Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 450, Thủy Độn Hắc Vũ Chi Thuật. Từ khu Ota đến Edogawa, từ khu vực Kita đến Tokyo Vịnh, tòa này toàn cầu số 1 số 2 cự thú đô thị rơi vào nhảy vọt trầm mặc. Không có Shibuya Shinjuku sóng nam sóng nữ, Tokyo buổi tối đều trầm mặc, rất nhiều điền sản biến động lớn Yoyogi trời đất xoay vần biến hóa dáng. Dấp, bách hóa nhà lớn, nơi ở đèn đuốc sáng choang, đội tự vệ cùng America quân nhân hội tụ thành một cái phòng tuyến. Hoàn toàn dựa theo cao độ chấn động chiến đấu trên đường phố tiêu chuẩn bố trí trận địa đảo quốc. Tương lai, kinh tế đều hệ đến nay muộn, từng chiếc xe bọc thép cùng xe tăng đứng ở chủ yếu giao lộ. Dĩ vãng cùng siêu tự nhiên chiến đấu nhiều nhất sử dụng đến chính là nhanh chóng an bài xe bọc thép. Nhẹ nhàng cấp tốc, thích hợp ở trong thành phố di động các binh sĩ trên người đeo hai nước quốc kỳ tiêu chí. Thái Bình mấy chục năm chú đảo Mỹ quân sắp sửa lần thứ hai chịu đựng chiến tranh gột rửa lần này. Là trận địa chiến, ba ngày chuẩn bị đầy đủ bọn họ đem trận địa bố trí xong xuôi. Lục địa cùng bầu trời đều ở như vậy hỏa lực tiêu chuẩn. Đầy đủ phòng ngự ở một cái loại cỡ lớn tập đoàn quân tiến công đương nhiên cùng siêu tự nhiên chiến. Đấu không thể dùng nhân loại quân sự ánh mắt tới đối xử. Đối phương nhân số ít, sẽ không cùng ngươi bày ra binh mã đến cứng đối cứng ngoại trừ Kanbara Satoshi ở ngoài. Đảo quốc trong tay một đám siêu phàm đều ở Shibuya bên trong tụ tập từ sáng sớm rạng sáng bắt đầu. Hết thảy mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai cũng không rõ ràng thần thụ trong miệng tập kích đến cùng là vài điểm. Mấy giờ, mấy phần bắt đầu, có thể là sáng sớm. Cũng có thể là buổi chiều liền đối phương khả năng tập kích thời gian. Các chuyên gia đều ồn ào lật trời, nâng ra các loại điển tịch văn hiến, nói rõ một ngày bên trong cái nào canh giờ mới là có lợi nhất đối phương thời điểm. Còn có một chút dùng nghiêm cẩn tinh thần liệt ra từng cái toán học mô hình. Xem ra như là ở công hãm cái gì trọng đại nghiên cứu khoa học vấn đề khó nhưng hiện tại đều hơn. 10 giờ, đối phương còn chưa từng có đến, có thể hay không là muốn thả chim bồ câu. Một tên đội tự vệ binh sĩ nhỏ giọng nói rằng, nếu như không đến là tốt rồi, tuyệt đối muốn thừa dịp lần sau cơ hội lui ra đội tự vệ. Quá mức tiền hưu trí cũng không muốn, trở lại ở nông thôn quê nhà làm công sinh sống chính là Mizuno Saokun đi thong thả. Trên đường chú ý một chút. Kai Fu Aoi bày tay nhỏ. Nàng cũng không phải lo lắng Mizuno Saokun an toàn, mà là Tokyo mấy ngày qua nghiêm nghị khi thế khiến lòng người căng thẳng. Ta sẽ chú ý, dây điện lên Kurakarasu mổ mổ trên người lông chim. Tiếp tục như địa trói buộc linh như thế thủ hộ này tiệm nhỏ hoàn thành một buổi tối kinh doanh cùng. Kai Fu mẹ con cáo biệt sau. Ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời tối om om mây đen, Mizuno nhéo cổ sau gáy nuốt chửng mặt trăng mây đen lại như quái thú như thế. Tokyo thị hơn 10 triệu nhân khẩu, đêm nay có không ít người tuyển chọn đến xung quanh thị huyện qua đêm vậy thì như là những kia động. Đất lời đồn, sợ đến người bình thường tin tưởng không nghi ngờ buổi tối vào ở trong xe khu vực Adachi bên này. Cũng chịu đến Shibuya nghe đồn ảnh hưởng. Chí ít liền tối nay tới nói. Quán ăn bên trong đến đây đi ăn cơm nhân số ít rất nhiều. Được rồi, đi tới Hokima mới nhà trọ. Mizuno đầu tiên là rửa tay một cái. Làm công xong xuôi. Chính hí bắt đầu. Suy nghĩ nát óc phân chia tích chuyên gia. Làm sao cũng không sẽ nghĩ tới này tập kích thời gian lại do một nhà quán ăn lúc tan việc quyết. Định theo bóng đêm càng ngày càng dày đặc, Shibuya xung quanh không sợ chết phóng viên cùng quay chụp người tinh thần căng thẳng mặt khác một. Ít sợ chết các ký giả nhưng là vây chặt ở Chiyoda quan phủ cơ cấu trước. Chuẩn bị đối với quan viên chính phủ tức thời phỏng vấn ân. ngoại trừ Thanh Quân Trác ở ngoài, Sakura Damon hồi lâu không có náo nhiệt như thế. Thần thụ đứng sừng sững trong đêm tối, tỏ rõ thế giới đã sản sinh ra biến hóa, đã đói bụng tinh thần phập phù. Sato Mayo bỗng nhiên mở mắt ra. Đến rồi, đề phòng. Đại diện cho quốc gia ý chí bạo lực vũ trang vận chuyển hết tốc lực, tiếng báo động thê lương ở Shibuya khu vang vọng. Những kia số ít kẻ không sợ chết trái tim từ cuống họng nhấc lên Shibuya khu ở ngoài, cư dân cũng sợ sệt trốn vào gian phòng nơi sâu xa run lẩy bẩy. Mizuno không có hứng thú, cũng không có năng lực đem phạm vi khiến cho quá lớn. Shibuya khu ở ngoài thị dân kỳ thực đêm nay tùy tiện ăn ăn uống uống đi một chút, đi dạo xem cuộc vui đều không có vấn đề. Nhận được thượng cấp mệnh lệnh sau, đã bị giáng chức thành nhị tá Imanishi Eita trợn mắt lên. Điên cuồng tìm kiếm siêu phàm xuất hiện dấu hiệu sẽ ở nơi nào xuất hiện. Phía đông, phía tây, vẫn là như lần trước như thế bỗng nhiên từ bóng mờ chui ra. Đáng chết, đến cùng sẽ là nơi nào? Chiến bại sỉ nhục cùng mãnh liệt lòng tự ái. Trong khoảng thời gian này tới nay mỗi giờ mỗi khắc không dằn vặt Imanishi Eita tinh thần sỉ làm. Cho hắn bức thiết muốn chứng minh chính mình là ở trên trời. Một tên lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, thành viên bỗng nhiên giơ lên vũ khí chỉ vào bầu trời. Bầu trời một mảnh đen kịt. Xem ra không có cái gì dị động. Không, có dị động, trời mưa. Hôm nay tin tức khí tượng bên trong có mưa xuống à, trời mưa. Bởi vì trên người cùng trên tay đều mặc giáp trụ chỉnh tề nguyên nhân. Imanishi Eita chỉ có ngẩng đầu lên mới cảm giác được giữa bầu trời rớt xuống mưa, cảm giác này. Không phải mưa, đây là dầu mỏ, dầu mỏ. Imanishi Eita dùng ngón tay lau một cái trên mặt giọt mưa. Quả nhiên là màu đen sền sệt dầu mỏ. Trên trời hạ dầu mỏ, này lại là yêu quái gì ảo thuật? Sền sệt dầu mỏ rơi trên mặt đất sẽ không giống giọt mưa như thế phát sinh âm thanh lanh lảnh, nhưng cũng sẽ tỏa ra gay mũi mùi vị. Hết thảy bộ binh, nhanh, lui vào nhà bên trong. Một tiếng cao cao thét ra lệnh vang lên, vũ khí hiện đại không sợ ở mưa xối xả bên trong tiến hành. Ở vũ khí tiến hóa trong quá trình, đã nghiên cứu chế tạo ra nhiệt độ cao mưa xối xả, nhiệt độ thấp khí trời bên trong cũng có thể sử dụng thiết kế, nhưng chính là lại bệnh thần kinh. Nhân viên nghiên cứu cũng tuyệt không có cân nhắc đến muốn ở dầu mỏ bên trong chiến đấu, ở dầu mỏ bên trong chiến đấu. Muốn chết đây, tuy nói một thương, một súng, bắn trúng bình xăng phát sinh nổ tung là truyền hình khuếch đại. Nhưng nếu như thật sự thân ở biển dầu bên trong chiến đấu, viên đạn cùng các loại vũ khí gây nên cháy bùng là tuyệt đối. Vốn là lòng không cam tình không nguyện lục quân bia đỡ đạn, dồn dập không nói hai lời trốn vào gần đây phòng ốc bên trong. Yoyogi hết thảy gian phòng hiện tại đều là vật vô chủ, đáng chết. America tổng tư lệnh dùng nắm đấm đấm vào mặt bàn, hắn cân nhắc có tình huống. Nhưng chính là không có thần kinh phát tán đến cân nhắc đến sẽ thiên hàng dầu mỏ lại để hắn suy tư. 100 năm, cũng sẽ không cân nhắc đã có tình huống như thế. Chiến tranh hiện đại bên trong nếu như đều có thể đột phá đến đỉnh đầu bầu trời, trực tiếp vứt bom liền xong việc. Bộ binh lui tiến vào công sự bên trong, lần này toàn bộ phòng ngự trận địa đều đánh mất một nửa sức chiến đấu, biến thành quả đen trạng thái cao đứng ở trên bầu trời. Mizuno trên mặt lộ ra ý cười. Không sai, cùng ta dự đoán như thế. Thủy độn hắc vũ chi thuật, quan phủ bố trí trận địa, muốn thực sự là xông vào, Mizuno cũng không có biện pháp quá tốt. Nhưng dựa vào lượng lớn chakra chế tạo ra hắc vũ chi thuật, nhưng đối với tan rã rồi toàn bộ trận địa, nhưng muốn không phải dựa vào quả đen biến thân cùng Mangekyo phân thân, coi như là tốc độ siêu âm chiến đấu cơ cũng không có cách nào đột phá đến một tòa quốc gia thủ đô. Trên không còn chưa tới gần biên giới sẽ bị radar thăm dò đến. tiến một bước phái ra chặn lại chiến đấu cơ. Quả nhiên nhẫn thuật thứ này dùng để chính diện đột phá mới là ngu xuẩn nhất. Bước kế tiếp, nhìn hai bên một chút, mang Gekio phân thân ra mấy trăm phân thân cùng biến thành quả đen trạng thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,